Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi xem ngày lành, nó chỉ có tháng sau ngày tốt, nếu không phải đến tận nửa năm sau. Nhưng trên thực tế, Giản Thư Hòa sợ dĩ vội vã như vậy, đem tôi nhà ăn cưới vào cửa, chỉ vì muốn sớm một chút thực hiện tâm nguyện hành hạ nàng, đem nàng đẩy vào vực sâu thống khổ. Hôn lễ thuận lợi tiến hành, long trọng tại một khách sạn 5 sao, mấy trăm bạn khách, ai ai cả người hôn lễ xong, xứng đôi. Đêm đó tôi nhà ăn rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ ngồi ở tân phòng chờ đợi. Bắt đầu từ hôm nay, bọn họ chính thức là vợ chồng. Cô vuốt vuốt đôi ngón tay nghiền chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng, tâm tình lại không giống như cô dâu mới gả vui sướng. Vì cô biết anh ta lấy cô không phải vì tình yêu, chỉ cùng tôi ra kết hôn như ký kết một hợp đồng làm ăn. Trong quá trình chuẩn bị hôn lễ, hắn thụ động phối hợp với mọi người. Người ta nghĩ hắn tích cực, nhưng chỉ có người trong cuộc là cô mới biết rõ ràng nhất. Mọi chuyện đều giao cho cô tự quyết, ngoại trừ việc chụp ảnh cưới, ngay cả nhẫn cũng là mua rồi sửa lại cho vừa cỡ tay mình. Biết rõ tôi đối với cô không có hứng thú, vì sao lại nguyện ý gả cho tôi? Giản Thư Hòa đứng ở cửa nói, khuôn mặt anh Tuấn vài phần say, khóe miệng nửa cười nửa không. Mà kệ anh nghĩ em như thế nào, em chỉ thật lòng thích anh. Cô đứng lên vẫn muốn có cơ hội giải thích, nhưng hắn vẫn không cho cô cơ hội nói về Lý tiểu thư, có phản ứng gay gắt. Tôi cũng tin tưởng điều đó, nếu không sẽ uổng phí công sức chia rẽ chúng ta. Hắn chế nhạo, cô tính kế, bước chân đi về phía sừng lớn, tay tháo lỏng cà vạt. Đúng vậy, hắn chính là biết rõ nữ nhân này thích mình, đã sớm phát giác cô đối với hắn là hoa rơi hữu ý, cho nên mới nắm chắc nhất định sẽ đáp ứng việc hôn sự này, còn ngoãn nhảy vào trong bẫy. Thư Hòa, em thật không muốn cô ấy rời anh. Cô định đỡ hắn nhưng tay hắn lại vung ra. Cô cảm thấy tổn thương khi hắn dùng thái độ lạnh nhạt này đối với mình. Biết rõ lòng hắn đang khó chịu, không muốn cưỡng cầu, chỉ hy vọng bọn họ có thể làm bạn. Chờ mấy ngày nữa hắn sẽ tỉnh táo lại, tin tưởng cô thật lòng không có ý xấu. Cô sẽ vui vẻ ở phía sau cố gắng làm một thê tử tốt để hắn tiếp nhận mình. Đừng nói những thứ kia, tới đây cho tôi nhìn xem cô yêu thích tôi bao nhiêu. Hắn cởi áo khoác ngồi ở mép giường, khuôn mặt tuấn tú dâng cao giọng nói, càng giống như khiêu khích. Cô thấp thỏm thở dài, không quen với vẻ mặt này của hắn. Giờ phút này Giản Thư Hòa không có nửa điểm nào ôn nhã, người lại lại giống như ác ma muốn chỉ thị phạm nhân là cô. Cô sợ hãi đi về phía trước vài bước, vừa mới bước vào phạm vi tầm tay hắn, ra túng. Hắn giật áo khoác ngoài của cô, ấn lấy thắt lưng mềm mại ngẩng đầu lên, muốn đàn áp vào ngực của nàng nhẹ nhàng đùa bỡn. Người thấy mùi thơm từ thân thể nàng như một con thú khát vọng. Một tay hắn dọc theo sống lưng này di động, một tay lại phủ lấy ngực nàng bừa bãi xoa nắn. Tô Nhã An bởi vì động tác to gan của hắn mà run sợ, không thích ứng, kinh sợ mà ngượng ngùng, khẽ cắn môi dưới. Hắn dâng con người nghiện sắc mặt đỏ ửng đổ mồ hôi, bàn tay nhẹ nhàng như thương tiếc. Nhưng một giây sau, hắn càng làm càn, mở rộng phạm vi trêu chọc. Hai tay đồng thời xoa nắn nụ hoa mềm mại như bông. Vài mộng nhìn thấy nụ hoa kia dựng đứng, toàn thân nóng lên. Thoải mái sao? Hắn duy trì liên tục dùng đốt ngón tay treo đỉnh núi nhạy cảm của nàng. Cô yêu kiều đáp một tiếng, hai chân mềm yếu đối với hắn không được chống đỡ, hô hấp cũng giống như bị hắn kèm, theo hắn ấm áp vỗ về chơi đùa, cảm giác lâng lâng. Ân Trúc cũng thích vậy, cô như bị sét đánh, bỗng nhiên chấn động. Làm sao vậy? Hắn tàn nhẫn biết rõ còn cố hỏi, vung lên đồ ngủ của nàng. Cô ngăn chặn tay của hắn, nhìn xem người nam nhân trước mặt, xác định không phải là say, mà là vẻ mặt lãnh khốc, hai tròng mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình. Anh dự định đem tôi là vật thay thế? Làm sao có thể? Cô vĩnh viễn không bao giờ có vị trí trong lòng ta. Cô lấy ta cũng chỉ được cái danh phận trên danh nghĩa mà thôi, Giản phu nhân. Hắn đùa cợt, cô tự nâng giá trị của mình, cho cô một đáp án càng thêm tàn khốc, đả thương người. Hắn muốn cho cô tự nếm tư vị vĩnh viễn không có được tình yêu. Đi phòng khách ngủ, vì sao không cho phép xuất hiện trong phòng tôi? Hắn đẩy cô ra. Nàng lảo đảo vài bước đứng dậy mặc quần áo, mắt hơi đỏ nhìn anh ta. Anh căn bản không muốn kết hôn với em. Nàng sớm biết rằng hắn không phải cam tâm tình nguyện cùng nàng kết hôn, nhưng so với nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Ngọn lửa hận thù có lẽ đây là nguyên nhân hắn kết hôn với nàng. Cô đi ra. Hắn tự mình đi về phía phòng tắm, tiếng đóng cửa sầm một cái làm cho tôi Nhã An giật mình. Chân ấy tự bước đi đến tủ quần áo lấy quần áo của mình. Ai sẽ nghĩ rằng nàng phải trải qua một đêm tân hôn như vậy, bị trượng phu chán ghét đuổi khỏi tân phòng. Người đó còn là Giản Thư Hòa hay không? Không sống không thể. Nàng nhớ lại đó là một nam nhân ôn nhu hiền hòa, tại sao giờ này lại lạnh lùng như vậy? Từng giọt nước mắt lan dài trên gò má xinh đẹp, nhưng nàng phải nhanh chóng lau nó, nếu không chọc hắn lại càng không vui vẻ. Mặc dù bây giờ hắn đang giận, nhưng tôi Nhã An vẫn tin tưởng sẽ có một ngày chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần nàng cố gắng, quan hệ của bọn họ nhất định sẽ được cải thiện. Nếu đã lựa chọn kết hôn, là sẽ đem toàn bộ lực duy trì hôn nhân của bọn họ, vãn hồi tâm tư hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net